Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Hóa Hình Thảo. Nghe đến Lăng Thanh Thu tra hỏi, vừa muốn quay người rời đi, Diệp Hàn thân hình hơi ngừng lại, nhưng cũng không có quay đầu lại. Đối ta bằng hữu động thủ, thì là động thủ với ta, ta dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Diệp Hàn nói xong thẳng thắn đi ra sân nhỏ. Gặp Diệp Hàn thật thì dạng này rời đi, Lăng Thanh Thu trong lòng lại có chút nghi hoặc. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh hai người đến cùng là cái gì quan hệ. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng rõ ràng nhìn đến Mộc Thanh Thanh đối Diệp Hàn quan tâm. Thế nhưng là nàng nhưng từ Diệp Hàn trên thân không nhìn thấy nửa điểm đối Mộc Thanh Thanh để ý. Riêng là hôm nay sự tình, Mộc Thanh Thanh mặc dù có chút không đúng, nhưng là Diệp Hàn thái độ lại càng làm cho nàng nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Hàn đã rời đi, Lăng Thanh Thu rất nhanh dứt bỏ quanh quẩn trong đầu hoang mang. Nàng không biết Mộc Thanh Thanh vì sao lại theo Diệp Hàn, nhưng là Lăng Thanh Thu lại biết tại sao mình muốn đi theo Diệp Hàn. Diệp Hàn để cho nàng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra có thể thoát ly thân kiếm khí. Cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là lớn lao trợ giúp. Cho nên nàng mới có thể không chút do dự theo Diệp Hàn. Đến mức còn có hay không hắn nhân tố, Lăng Thanh Thu không muốn nghĩ. Có chút cảm giác, càng rõ ràng thì càng không chân thực. Thế mà đang lúc Lăng Thanh Thu chuẩn bị đi triệu tập Diệp gia đệ tử, truyền thụ tu luyện chi đạo lúc, đã thấy Mộc Thanh Thanh từ trong phòng đi tới. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ? Mộc Thanh Thanh đi đến Lăng Thanh Thu bên người, thấp giọng hỏi. Lăng Thanh Thu nhìn lấy Mộc Thanh Thanh, nàng cảm giác giờ phút này Mộc Thanh Thanh tựa như biến một người một dạng, không thấy cái kia lạnh lùng như băng khí chất, còn lại chỉ có nhã nhặn thanh nhã. Giờ phút này Mộc Thanh Thanh dường như đi vào nhân gian tiên tử, khiến người ta cảm thấy càng thêm thân thiết rung động lòng người. Có thể, đương nhiên có thể, Lăng Thanh Thu vô ý thức nói ra. Có điều nàng rất nhanh liền phản ứng tới, hối hận chính mình đáp ứng quá nhanh. Mộc Thanh Thanh trước đó đối với mình thế nhưng là một dạng bài xích. Bất quá nói đi ra lời nói tự nhiên là không thể lại đổi ý. Chỉ là ngươi không sinh Diệp Hàn khí sao? Vì cái gì còn muốn giúp hắn? Lăng Thanh Thu suy nghĩ một chút hỏi. Mừng hắn chỗ mừng, những người kia là hắn bằng hữu, ta không thể bởi vì chính mình thành kiến thương tổn hắn bằng hữu, cho nên cần phải xin lỗi người là ta. Lo hắn chỗ lo, Diệp Hàn lo lắng hắn tộc nhân thực lực, cho nên ta mới phải giúp hắn, thay hắn phân ưu. Mộc Thanh Thanh nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Mộc Thanh Thanh lời nói, Lăng Thanh Thu trong lòng không còn gì để nói. Cũng không biết Diệp Hàn đến cùng có cái gì ma lực, vậy mà để Mộc Thanh Thanh dạng này nữ tử đều như thế khăng khăng một mực đi theo hắn, còn nguyện ý vì hắn cải biến chính mình. Vậy được rồi, người tu vi cao, người đến dạy bọn họ tu luyện sự tình, ta đến truyền thụ cho bọn hắn kiếm đạo. Lăng Thanh Thu đối với Mộc Thanh Thanh nói ra. Cảm ơn ngươi, Thanh Thu. Trước đó đối ngươi bài xích là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Mộc Thanh Thanh thành khẩn đối với Lăng Thanh Thu nói ra. Lăng Thanh Thu thật sâu nhìn Mộc Thanh Thanh liếc một chút, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Diệp Hàn còn có cái gì chính mình không biết ưu điểm sao? Vậy mà làm cho Mộc Thanh Thanh tại trong khoảnh khắc sinh ra lớn như thế biến hóa. Có Mộc Thanh Thanh thêm vào, toàn bộ Diệp gia đại viện rất nhanh liền sôi trào lên. Linh Anh đại viên mãn tự thân khai đàn giảng đạo, đây cũng không phải là ai cũng có cơ hội nghe đến. Thì liền Diệp gia lão gia tử Diệp Vấn Thiên cũng đi theo chúng đệ tử sau lưng, nghiêm túc nghe lấy Mộc Thanh Thanh giảng đạo. Đến mức trong tộc trưởng lão, chấp sự cùng với cung phụng cũng đều thả ra trong tay hết thảy sự vật đến đây nghe nói. Cái này tuổi trẻ gia tộc con cháu tại kính yêu Mộc Thanh Thanh, đồng thời trong lòng càng là đối với Diệp Hàn bội phục đầu dạp xuống đất. Ào ào nghị luận Diệp Hàn có thể tìm tới ưu tú như vậy bạn lữ, thật sự là may mắn lớn lao chỗ nào. Ngược lại là một bên bị vắng vẻ Lăng Thanh Thu một mặt khó chịu bĩu môi ba. Trong lòng ai thán nói, sớm biết có thể như vậy liền không đồng ý để cho nàng thêm vào. Đáng thương ta kiếm đạo, cứ như vậy không nhận chào đón sao? Bởi vì lo lắng Tiểu Nhã an nguy, Diệp Hàn trực tiếp đem Lăng Phong chạy đến tốc độ nhanh nhất, hướng về yêu thú xâm lâm bay đi. Yêu thú xâm lâm biến hóa không lớn, chỉ là hiện tại yêu thú xâm lâm bên trong tựa hồ nhiều rất nhiều nhân loại tu sĩ. Mà những nhân loại này tu sĩ phần lớn là một bộ binh sĩ trang điểm. Những thứ này người tu vi cũng không cao. Đại đa số đều là kết bè kết đội tiến lên. Tiến vào yêu thú xâm lâm bên ngoài, Diệp Hàn đã thu hồi Lăng Phong mà đổi dùng ngự kiếm phi hành. Trên bầu trời Diệp Hàn tự nhiên chú ý tới trong rừng rậm nhân loại. Đối với yêu thú xâm lâm bên trong nhiều rất nhiều binh sĩ, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Bởi vì những binh sĩ này đều là Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường phái tới. Biên cảnh không chiến sự, vì đề cao binh lính tu vi, Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường liền quyết định để quân đội tiến vào yêu thú xâm lâm. Một phương diện lịch luyện binh lính, một phương diện cũng có thể phòng ngừa thú triều hình thành. Đối với đánh giết yêu thú đạt tới số lượng nhất định binh lính, đều sẽ nhận được khác biệt trình độ quân công khen thưởng. Đối với dạng này cử động, Diệp Hàn rất là tán thành, nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng có lòng lo lắng. Nhân loại lớn như thế quy mô xâm nhập yêu thú xâm lâm, tuy nhiên giết rất thoải mái, lại rất có thể sẽ gây nên yêu thú khủng hoảng, từ đó kích phát thú triều hình thành. Một khi hình thành thú triều, những thứ này phổ thông binh sĩ căn bản vô lực ngăn cản, cuối cùng sẽ chỉ biến thành yêu thú trong miệng thực vật. Diệp Hàn rất nhanh liền tiến vào yêu thú xâm lâm chỗ sâu. Vì không làm cho yêu thú chú ý, hắn hoàn toàn đem chính mình khí thế thu liễm, tăng thêm hắn tốc độ phi hành rất nhanh, cơ hồ không có cái gì yêu thú chú ý tới hắn. Diệp Hàn vượt qua cấp 4 yêu thú khu vực, thẳng đến cấp 5 yêu thú khu vực. Làm hắn tiến vào cấp 5 yêu thú khu vực thời điểm, cũng không có lập tức rơi xuống đất, mà chính là triển khai thần thức từng tấc tìm tòi. Tuy nhiên Diệp Hàn thần thức đã có thể đạt tới 500 dặm xa. Nhưng là 500 dặm đối với bao la cấp 5 yêu thú khu vực tới nói, cũng không tính quá phạm vi lớn. Diệp Hàn chỉ có thể dọc theo đông tây phương hướng ngang tìm kiếm. Như thế trải thảm tìm kiếm một cái người, cho dù là đối với Diệp Hàn, cũng là một cái to lớn công trình. Làm Diệp Hàn liên tục tìm tòi sau 4 canh giờ, không thể không lựa chọn từ bỏ. Hắn cảm giác mình đi chặng đường oan uổng, đã từng chính mình, bởi vì tu vi thấp, vô pháp tưởng tượng rừng rậm này chỗ sâu yêu thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Xác thực cần đối yêu thú xâm lâm ôm lấy lòng kính sợ. Nhưng là lấy Diệp Hàn hiện tại ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra toàn bộ yêu thú xâm lâm. Đẳng cấp tối cao yêu thú cũng bất quá mới cấp 6 mà thôi. Mà cấp 6 yêu thú tại chính mình tỏa yêu túi bên trong có hơn 800 đầu. Một mực không có phát huy được tác dụng, mà lại những cái kia yêu thú đều là mình chọn lấy lợi hại thu phục. Tùy tiện cầm một đầu đi ra đều đủ để xưng bá yêu thú xâm lâm. Huống chi, xích huyết thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần mình đem xích huyết thả ra gào thét một tiếng, nơi này tất cả yêu thú chẳng phải là trong nháy mắt thần phục, mà chính mình chẳng phải là liền có thể dễ dàng tìm tới Tiểu Nhã. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức đem xích huyết theo tỏa yêu túi bên trong thả ra. Đối với mình đường đường cấp 7 yêu thú bị Diệp Hàn đặt ở tỏa yêu túi bên trong, xích huyết cảm giác có chút ủy khuất, cho nên vừa bị Diệp Hàn thả ra, xích huyết liền bắt đầu biểu đạt ra chính mình bất mãn. Cái này khiến muốn mở miệng để xích huyết làm việc Diệp Hàn nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Xích huyết dù sao cũng là cái cấp 7 yêu thú, dưới loại trạng thái này muốn cho xích huyết làm việc, tuyệt đối sẽ gây nên hắn tâm tình mâu thuẫn. Huống chi Tiểu Long không tại, đối đãi xích huyết muốn càng thêm cẩn thận một chút mới được. Diệp Hàn biết xích huyết theo chính mình đơn giản thì làm một khỏa hóa hình đan. Hóa hình đan là cấp 7 đan dược. Nếu có hóa hình thảo, lấy chính mình luyện đan mức độ, hiện tại liền có thể luyện chế ra hóa hình đan tới. Xích huyết, ta biết ngươi một lòng muốn hóa hình thành người. Không nói gạt ngươi, ta đã là một cái cấp 7 đan sư. Chỉ cần tìm được hóa hình thảo, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi luyện chế ra hóa hình đan. Nếu như, nói lúc trước Xích Huyết còn đối Diệp Hàn ôm có tâm tình bất mãn. Như vậy nghe tới Diệp Hàn lời nói sau, Xích Huyết tựa như một cái biết bay tiểu cẩu một dạng. Trong nháy mắt cọ đến Diệp Hàn bên người. Nâng lên đầu chừng lấy to ánh mắt lấy lòng nhìn lấy Diệp Hàn hoảng sợ nói. Diệp Hàn, ngươi nói là thật. Ngươi đã là cấp 7 đan sư. Làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Hàn không nghĩ tới Xích Huyết phản ứng sẽ lớn như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới hóa hình đan đối với yêu thú sức hấp dẫn, Diệp Hàn liền lý giải Xích Huyết tâm tình. Gặp Xích Huyết một mặt sùng bái cùng khát vọng bộ dáng, Diệp Hàn tâm tình thật tốt. Cái này Xích Huyết đối với mình có tác dụng lớn. Hắn càng là khát vọng hóa hình đan, Diệp Hàn càng là cao hứng. Chỉ thấy Diệp Hàn dám thối nói. Chính tông cấp 7 đan sư. Không thể giả được. Gặp Diệp Hàn thần sắc không giống như là đang nói láo. Xích Huyết trong nháy mắt giống đánh máu gà một dạng. Vòng quanh Diệp Hàn chuyển lên vòng vòng. Nếu như không là Diệp Hàn dặn dò qua hắn phải khiêm tốn, Xích Huyết thậm chí muốn gào thét vài tiếng lấy phát tiết trong lòng kích động. Thế mà Xích Huyết thầm nghĩ cái gì liền đến cái gì. Hắn vừa định gào thét, liền nghe đến Diệp Hàn thanh âm truyền đến. Xích Huyết, muốn gọi thì kêu đi ra đi. Cái này một chút cũng làm cho Xích Huyết tỉnh táo lại. Hắn vội vàng tiến đến Diệp Hàn bên người. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kêu đi ra, ngươi không phải đã nói muốn để ta bảo trì điệu thấp sao? Xích Huyết, ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào? Diệp Hàn thần thần bí bí mà hỏi thăm. Nơi này yêu khí che trời, nhưng là ta không có cảm giác đến bất cứ uy hiếp gì ta tồn tại. Nếu như ta đoán không sai, nơi này chỉ sợ là một cái yêu thú rừng rậm. Bất quá nơi này yêu thú tối cao đẳng cấp sẽ không vượt qua cấp 6. Xích Huyết nhìn lấy phía dưới, hư không chắc chắn nói. Không tệ, nơi này thật là yêu thú xâm lâm. Ngươi có thể không nên xem thường rừng rậm này. Nơi này bởi vì yêu thú dày đặc, có rất ít nhân loại đặt chân, cho nên nơi này có không gì sánh được phong phú linh dược tư nguyên. Ta hoài nghi nơi này rất có thể có hóa hình thảo. Diệp Hàn miệng phía trên nói ra, nhưng trong lòng vì chính mình nói láo cảm thấy khinh thường. Hắn chỉ là nghĩ để Xích Huyết giúp hắn tìm ra Tiểu Nhã, lại không muốn mở miệng, cho nên mới biên cái này nói dối dụ dỗ Xích Huyết. Đến mức nơi này có không có hóa hình thảo, Diệp Hàn căn bản không biết. Ngược lại hắn chưa từng có nghe nói yêu thú xâm lâm bên trong có hóa hình thành người yêu thú. Song khi nghe đến Diệp Hàn lời nói sau, Xích Huyết trong nháy mắt ngây người. Sau một lát, Xích Huyết rốt cục kịp phản ứng. Hắn vội vàng hướng Diệp Hàn nói ra. Đã có hóa hình thảo, chúng ta không bằng nơi này phía dưới đi tìm. Diệp Hàn lại lắc lắc đầu nói. Nào có dễ tìm như vậy, nơi này liền xem như có hóa hình thảo, chỉ sợ cũng đã sớm bị hắn yêu thú được đến, sao có thể dễ dàng như vậy bị chúng ta được đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.